Đế Bá, chương 6046, Ma Tiên Bát Vạn Lý Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Bát Bách Lý Hoành thân thể trong nháy mắt cất cao, trong một chớp mắt, biến mất ở trong bầu trời. Tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được. Oanh, tiếng vang lay động đất trời, bầu trời tối đen, trên trời rơi xuống thần trường. Một cái to lớn vô cùng thần trưởng từ trên trời giáng xuống. Cái này thần trưởng to lớn, có thể bao trùm đại địa, bao phủ vạn dặm. Tại dạng này bàn tay phía dưới, sơn nhạc như nho nhỏ đống đất đồng dạng, ngàn vạn sinh linh, tựa như là từng cái sâu kiến đồng dạng. Một trường đánh xuống đến, có thể đem trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả nghiền vỡ nát. Cự trường như trời, dạng này một trường oanh kích xuống thời điểm, đại đạo oanh minh, cự trường chỗ rủ xuống từng đạo pháp tắc. Tràn đầy đạo quân chi uy, vang lên vô thượng tiên âm thiện sướng, giống như ma tiên đạo quân một tiếng nói ít đồng dạng, riêng là dạng này tiên âm thiện sướng, đều đã có thể trấn áp chư thiên, ép diệt thần linh. Vô thượng cự trường oanh sát mà xuống, diệt âm dương, luyện thiên địa, theo đạo quân pháp tắc rủ xuống, luyện hóa thiên địa thời điểm, dạng này một trường đánh xuống, bị cự trường này bao phủ địch nhân đều là khó thoát một kiếp. Ma tiên bát vạn lý trường. Nhìn thấy dạng này một trường nghiền nát đại địa, có cường giả thấy một lần, cảm nhận được cái kia đáng sợ đạo quân chi uy, không khỏi hít một hơi lạnh khí, thét lên nói. Liền xem như đại nhân vật thế hệ trước, thấy một lần trường này, cũng không khỏi thất sắc, nói ra. Một trường, lại có đạo quân chi uy, đây chỉ là đạo quân công pháp nha, vậy mà có thể đem công pháp tu luyện ra đạo quân chi uy. Mà tiền bát vạn lý trường, cái này chính là vô thượng tuyệt học. Năm đó bát vạn lý dựa vào trường này, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, có thể cùng đạo quân sánh vai vậy. Cũng có thế gia nguyên tổ, thấy một lần trường này uy lực như thế, không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Mà tiền bát vạn lý trường, một trường oanh sát mà tới, uy lực vô tận vậy. Để rất nhiều người đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Mặc dù, không ít tu sĩ cường giả đã sớm gặp qua đạo quân công pháp, thậm chí là tu luyện qua đạo quân công pháp. Nhưng là, một trưởng đánh ra đạo quân chi uy, công pháp như vậy, tu luyện đến trình độ như vậy, cái kia đích đích xác xác là 10 phần hiếm thấy vậy. Coi chừng, một trưởng oanh sát mà xuống, thẳng đánh phía Lý Thất Giả, nhưng là, Lý Thất Giả đứng ở nơi đó, không nhích động chút nào, tựa như là không có phát hiện cái này oanh thiên một trưởng chấn sát hướng mình một dạng. Tại cái này hãi nhiên ở giữa, có người quát to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Giả, nhưng... Tại thời khắc này, đã là trễ. Tại trong nháy mắt này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi quát to một tiếng thời điểm, một trường đã oanh sát ở trên người Lý Thất Giả. Nghe được, phanh, tiếng vang bên tai không dứt, trời đất quay cuồng, vô số đất đá tung tóe bay, một trường rung truyền đại địa, khi bùn đất tán đi đằng sau, chỉ gặp tại trên đại địa lưu lại một cái cự đại không gì sánh được bàn tay, cái này to lớn vô cùng bàn tay chỉnh tề không gì sánh được. Tựa như là tạc ra tới một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trường nát đại địa, nhìn xem trên đại địa này giấu bàn tay, để cho người ta cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí. Dạng này một trường đánh xuống đến, ngay cả sơn nhạc đều bị lập tức đập đến vỡ nát, ngạnh sinh sinh đất bị theo vào trong lòng đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người miệng há thật lớn, không khỏi vì đó thất thần. Có tu sĩ lấy lại tinh thần thời điểm, ánh mắt không khỏi tìm kiếm, nói ra. Lý Thất Giả đâu, đi nơi nào, đã chết rồi sao? Tất cả mọi người không nghĩ tới có thể như vậy kết cục. Tất cả mọi người cảm thấy, lấy Lý Thất Giả thực lực, đối mặt cái này bá đạo. Mà tiền bát vạn lý trường, thời điểm, nhất định sẽ một kích kinh thiên, thậm chí có khả năng một quyền oanh thiên. Mọi người tại Hoàng Kim Môn thời điểm đều được chứng kiến Lý Thất Giả quyền đạo vô địch. Đặc biệt là tá ngự trong thần quyền băng thiên địa quyền ý thời điểm, một quyền có thể lay đạo quân chi binh, quả thực là đem chân tiên linh thiếu chém giết. Vào lúc này, Lý Thất Giả đã là tại trong thần quyền băng thiên địa, hắn lại càng dễ tá ngự thần quyền băng thiên địa quyền ý, tại trong thần quyền băng thiên địa, thần quyền là bực nào to lớn vô tận. Tại mọi người trong tưởng tượng, khi bắt bách Lý Hoành một trưởng oanh sát xuống thời điểm, Lý Thất Giả liền trong nháy mắt tá ngự thần quyền băng thiên địa quyền ý, trong nháy mắt một quyền vô địch, đánh xuyên cửu trọng thiên,